Xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hoan ở bên kia nhân được tin nhắn thì ừ một tiếng, vứt điện thoại sang bên cạnh, ngồi xuống ghế sofa gọi Tinh Tinh đến cùng xem. Tinh Tinh lớn thế này rồi, chưa từng ra khỏi thành phố, vô cùng kỳ vọng vào lần du lịch này. Bức ảnh chụp trên tạp chí du lịch được chọn chụp những nơi đẹp nhất của các thành phố. Tinh Tinh xem chỗ này cũng muốn đi, chỗ kia cũng muốn đi. Mẹ ơi, chúng ta không thể đi hết sao ạ? Tinh Tinh ngồi vắt chéo trên sofa, trên chân đặt một quyển tạp chí. Đây là quyển thứ ba mà cậu xem rồi, quyển nào cũng rất thích. Tết Nguyên Đán được nghỉ 3 ngày, chúng ta chỉ có thể chọn một nơi để đi thôi. Trình Hoan đóng lại quyển tạp chí vừa xem xong, nói với con trai. Tinh Tinh có thể chọn một nơi con muốn đi nhất, những chỗ còn lại sau này chúng ta sẽ lần lượt đến thăm. Cậu nhóc ngay lập tức nhận lấy, con đều muốn đi nhất. Không được đâu, Trình Hoan giơ một ngón tay lên, nhất là duy nhất, con chỉ được chọn một thôi. Tinh Tinh nhìn chằm chằm ngón tay ấy một lúc, bĩu môi cúi đầu, rất không tình nguyện nói. Vậy được ạ, hai mẹ con xem hết một lượt chỗ tạp chí du lịch, cuối cùng thống nhất chọn đảo san hô đỏ. Hòn đảo này cách đại lục khá xa, nằm ở vùng nhiệt đới, diện tích không lớn, nhưng phong cảnh đẹp, sinh vật ở vùng biển xung quanh vô cùng phong phú. Có san hô đỏ rất nổi tiếng, nơi này trước đây là căn cứ quân sự, sau này căn cứ rời đi, cũng dần dần phát triển thành khu du lịch. Ở trên đảo san hô đỏ, ngoại trừ phong cảnh thiên nhiên, còn có thể thấy những dấu tích của căn cứ quân sự để lại, có doanh trại, tượng điêu khắc, hầm do lính trên đảo đào, đến đây du lịch, cũng coi như là tổ chức một giáo dục lòng yêu nước. Con trai từ nhỏ đã có một sự yêu thích dành cho quân phục, đối với lựa chọn của cậu, Trình Hoan cũng không thấy ngạc nhiên. Sau khi xác định lại, cô gửi lại tin nhắn cho Giang Minh Viễn. Giang Minh Viễn vẫn đang ở trong công ty, sếp lớn chủ động tăng ca, nhân viên đương nhiên cũng phải noi gương, kể cả không có việc gì làm, cũng phải ngồi lại bàn làm việc, giả bộ mình rất bận. Lý Khang Nhất chính là một trong số đó, thân là thành viên trong bộ phận chủ lực của Giang Minh Viễn, vị trí Lý Khang Nhất có chút tầm thường. Đối với người ngoài mà nói, trợ lý cho chủ tịch nghe rất ghê gớm, tiền đồ mở rộng, ra ngoài chính là tâm phúc, dù có bị xuống chi nhánh con, ít nhất cũng sẽ giữ chức giám đốc. Vậy mà những điều đó chẳng liên quan gì đến Lý Khang Nhất cả, anh ta năng lực bình thường, lúc đầu vào cũng phải. Đi cửa sau, đồng nghiệp cũng chẳng hề coi trọng anh ta, Lý Khang Nhất muốn thăng tiến, bình thường rất chú ý việc giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp, con người anh ta rất giỏi xã giao, chỉ cần có tâm, dường như có thể kết giao được với hầu hết mọi người. Nguyệt tuy nhiên, tài năng giúp cho mọi việc đều thuận lợi này lại thất bại trước sếp mình. Trước sự nịnh nọt của anh ta, người ấy còn chẳng thèm liếc một cái, càng không nói đến những sự ưu ái khác. Lý Khang Nhất làm ở công ty 5 năm, đã chứng kiến 3 bậc tiền bối và 1 hậu bối bị điều xuống công ty chi nhánh, 2 tiền bối trở thành quản lý bộ phận của tổng công ty. Cùng lúc anh ta được tuyển dụng còn có trợ lý trưởng bây giờ, những người bên cạnh lên như diều gặp gió, không thể nói rằng Lý Khang Nhất không gấp gáp. Lần này, trong công ty truyền nhau nói sếp không hài lòng với người phụ trách của công ty vật liệu xây dựng, Lý Khang Nhất có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty xây dựng được đầu tư bởi Giang Thị, không có khả năng bị lỗ vốn, chỉ là thu lại nhiều hay ít, ở vị trí đó, nghĩ cũng biết đã đổ vào bao nhiêu tiền. DTVNH tương người nhòm vào vị trí đó quá nhiều, có đồng nghiệp cùng phòng làm việc với anh ta, cũng có trưởng phòng các bộ phận khác, Lý Khang Nhất biết. Bản thân không có cách nào thắng người khác, anh ta ngồi trên bàn làm việc, lòng như lửa đốt. Có cách nào để chen vào những người đó không? Trí não Lý Khang Nhất nhanh chóng hoạt động, muốn lấy ra hết một ít ưu thế của mình. Đột nhiên, anh nghĩ ra gì đó, mở điện thoại lướt tìm nhật ký trò chuyện của mình với sếp, tìm được một bức ảnh. Chính là cái này, cách chương.